Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com, chủ yếu là kiểm tra sau khi bị phản chấn, nháy mắt năng lực khôi phục của phi công cùng với phản xạ thời gian, phải nhanh hay là phải mau. Dưới tình hình chung, loại huấn luyện va chạm này, chia đều một bộ có thể phá 3 chỗ chướng ngại vật đã xem như đủ tư cách, 5 chỗ chính là thành tích vĩ đại. Nhưng mà hiển nhiên đồng tiêu sái không có khái niệm này, liên tục vọt tới cùng, tuyệt đối không dừng lại. Ầm ầm, một bộ đồng hồ, 10 chỗ chướng ngại bị đánh tan, hơn nữa, robot cũng không có bị hao tổn bao nhiêu, khiến năng lượng bảo vệ hạng nặng tiêu hao còn chưa vượt qua 30%. Tuy rằng chỉ là va chạm, nhưng mà ở dưới thao tác của hắn robot cũng có vẻ tao nhã. 8 ngôi sao mỗi người đều có biểu hiện, đây là để quen thuộc robot, cơ bản đều lựa chọn sân huấn luyện bản thân mình am hiểu nhất. Cái này gọi là huấn luyện sao, giống như không cần thiết lo lắng như vậy a, hơn nữa mấy robot này đều là đồ cũ. Một bên, các lính đánh thuê chỉ cười tủm tỉm nhìn, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói xì xào cái gì. Asin Otis cười, hỏi tên đội trưởng đầu chọc, như thế nào, đội trưởng đầu chọc nhếch mép cười nói, công phu cơ bản khá tốt, tư chất tốt lắm, đều là thiên tài. Asin Otis cười, nhìn đội trưởng đầu chọc, ta bao nơi này, cũng không phải là vì nghe Kinh Úp nói tốt. Kinh Úp Yazuo, là người nổi danh như cồn ở trong giới lính đánh thuê hệ mặt trời, hắn dẫn dắt đoàn lính đánh thuê hồn sói có thể tiến vào top 10 những đoàn lính đánh thuê mạnh nhất hệ mặt trời, bản thân lại là cao thủ. Một đám phế vật, Yazuo thản nhiên nói, mặt không chút thay đổi nhìn Asin Otis chỉ cười tủm tỉm. Ha ha, đây là mục đích ta dẫn bọn hắn đến đây. Chỉ các lính đánh thuê ở một bên như là đang nhìn xiếc ảo thuật. Yazuo nhìn thoáng qua Asin Otis. Ta nợ nhà các ngươi một nhân tình, lại không có nghĩa là người của ta có hứng thú chơi đùa với đám nhóc đó. Đó là đương nhiên, cứ đánh thật sự tạo thành tổn thất ta sẽ bồi thường gấp đôi, hơn nữa ta biết các ngươi vẫn muốn đổi mới kho robot. Asin Otis lập tức đánh trúng mạch máu của Kinh Úp. Yazuo nhìn Asin Otis, hắn biết người thanh niên trước mặt có năng lực này. Ngươi xác định, lời nói của ta khi nào thì không chắc chắn, người trẻ tuổi trước mắt tuy có nụ cười ôn hòa. Nhưng ánh mắt đã có sự chân thật cùng uy tín đáng tin. Đối với Yazuo mà nói, đây là một vụ mua bán lời. Vừa nghe có đối luyện, tất cả mọi người đều hứng thú bừng bừng, đám người Matha sớm đã vượt qua thời kỳ rèn luyện, một người đảo đi đảo lại không có ý tứ. Các người ai lên trước? Yazuo nhìn một đám trẻ nhỏ nói. Đồng tiêu sái ầm vang một tiếng, đứng dậy. Ta trước nghe nói các ngươi là lính đánh thuê, yên tâm ta sẽ thu tay, sẽ không chặt đứt bát cơm của các ngươi. Một đám lính đánh thuê đều nở nụ cười, Yazuo cũng cười, nhưng mà trong nụ cười có sự châm chọc rất lớn. Da đen, tên này da thịt non mềm nhẵn nhụi ta cũng không nỡ xuống tay. Một tên da đen môi dày cường tráng đi ra, lộ ra hàm răng lớn vàng khè, lưu loát chui vào trong một robot thuộc loại hình robot hạng nặng chuyên phòng ngự. 5 bộ sau, robot của đồng tiêu sái đã bị đánh gãy hết tay chân, mất đi năng lực chiến đấu, nếu là kẻ địch hiện tại đồng tiêu sái đã sớm mất mạng. Cô bé, dãy rùa rất có lực, da đen từ trong robot nhảy đi ra cười tủm tỉm nói, nhìn. Góc truyện audio.com, làm đồng tiêu sái một trận nổi da gà. Mấy tên khốn này là loại người nào, quan trọng nhất là hắn đều không rõ tại sao đã bị người đánh ngã, hơn nữa cố gắng cỡ nào đều lật không lên được. Ta đến thử xem, Mì Lù nói, ánh mắt mang theo hơi lạnh thấu xương, đám người này có thể về kỹ thuật chẳng hề có sức tưởng tượng, nhưng kinh nghiệm đều là ở trong chiến đấu tích lũy đi ra, đôi khi người như thế càng đáng sợ. Mì Lù quả thật đủ linh hoạt, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cơ hội phát huy ra liên tục đả kích, căn bản không đánh ra được công kích liên tục xinh đẹp như vậy. Đối thủ không phải cọc gỗ, lại càng không biểu diễn siếc hay ảo thuật. Chiến sĩ chân chính có kinh nghiệm thực chiến, vừa thấy cách thức mở đầu của ngươi, đều có thể quyết đoán thiết nhập không cho ngươi có cơ hội làm lần thứ hai. Thời gian chống đỡ của Mì Lù dài hơn một chút nhưng mà vẫn bị đánh bạo. Trong chớp mắt hai robot đều tan vỡ như bọt nước, Mì Lù từ khoang điều khiển bị lôi ra cũng là sắc mặt tái nhợt. Ở trong hiện thực robot bị đánh bạo khiên năng lượng, sau đó tay chân robot bị đối thủ tách ra, cảm giác đó không khác gì cảm giác đã chết qua một lần. Đồng tiêu sái còn tốt một chút, dù sao cũng là nam nhân, đối với Mì Lù đánh sâu vào còn có điểm lớn. Những người khác đều lặng im không lên tiếng, rốt cục bọn họ hiểu được lúc nãy đám lính đánh thuê đang cười cái gì. Yazuo cười ha ha, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, ngài đưa thẻ hay là trả tiền mặt đây? Asin Otis cười, người của ngươi không tệ, ta cho ngươi gấp 3, trong vòng nửa giờ, 500. Không sẽ chuyển tới tài khoản của ngươi, trong khoảng thời gian này các ngươi không cần phải tiếp nhận nhiệm vụ. Đoàn lính đánh thuê hồn sói của chúng ta là chuyên nghiệp nhất, khách hàng chính là thượng đế. Yasuo nhếch miệng cười, nghiền ngẫm đánh giá một đám bạn nhỏ bị kinh hãi, trong lòng lại ngầm than thở Asin Otis danh tác nhưng mà cũng không có kinh ngạc chút nào. Bởi vì hắn là Asin Otis, người của gia tộc kia, còn không có nghe nói ai đắc tội gia tộc này còn có thể kiếm ăn ở hệ mặt trời. Asin Otis đi tới trước mặt đám người Ma Tha cùng với nói một đống lớn đạo lý, không bằng dùng quả đấm nói ra càng thêm chân thật. Lần này thời gian tập huấn không nhiều lắm, nếu ngay cả bọn họ đều không thắng được các ngươi cũng không cần tham dự ai gì. Asin Otis thản nhiên nói, mục tiêu của hắn cũng không phải là hệ mặt trời, chỉ có biển sao trời vô tận kia mới là cực hạn. Kỳ thật các trường quân sự lớn đều đã muốn bắt đầu chuẩn bị, nhưng rất nhiều người từ bước chân mở đầu đã thua. Lúc này Trương Sơn đang điều khiển ma sói lại mê muội té ngã, con bà nó, ai lòng dạ biến thái như vậy, phát minh ra robot dạng thú. Học viện chiến thần chỉ có 4 robot, không có cách nào khác để so sánh với địa phương khác, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại đám người Vương Tranh luyện tập, phương thức có chỗ khác biệt với Asin Otis. Vương Tranh cùng Trương Sơn bọn họ không chỉ có coi robot là công cụ, mà còn là một bộ phận của thân thể, thời điểm huấn luyện thật sự tập trung, trình độ không thể so sánh nổi. Vương Tranh, tại sao ngươi dùng ma sói pro như vậy, có bí quyết gì hay không? Trương Sơn buồn bực nói, kỳ thật hắn muốn dùng Spartan làm chủ công, nhưng mà lời nói của Trác Mục có đạo lý, vô luận là bản thân mình dùng hay nhằm vào đối thủ, đều phải hiểu biết mới được phải. Góc truyện audio.com, nắm giữ loại cảm giác này, kỳ thật ở thời điểm khi dùng robot dạng thú thì Mông Điềm và Trương Như Nam cũng không thông thuận. Cách Trương.